Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Không muốn hay sao? Giọng nói của anh có chút lay động, không biết là bởi vì hơi thở không yên hay là bởi vì anh đau lòng. Hơi thở của anh phả ra ở trên mặt của Diệu Tinh, cô không kịp tránh né. Nếu như đây chính là thứ mà anh muốn, nếu như anh đã có được thứ anh muốn rồi mà anh cũng không muốn tiếp tục dây dưa nữa, vậy tôi... Trình Diệu Tinh! Tiêu Lâm Phong giống to. Đây là lần đầu tiên anh nổi giận kể từ khi hai người gặp lại tới nay. Anh đã từng coi như cô nói ra những lời khó nghe hơn nữa, tuyệt tình hơn nữa, anh cũng nhẫn nhịn xuống. Thế nhưng đây là lần đầu tiên từ sau khi anh bị thương. Em cho rằng anh ăn nói khép nép, tìm một cách lấy lòng em như vậy chính là vì để cùng lên giường với em hay sao? Tiêu Lâm Phong giận đến phát run. Ít nhất anh bây giờ cho tôi có cảm giác anh không phải là vô dục vô cầu. Diệu Tinh bình tĩnh cho ra một đáp án khẳng định, làm Tiêu Lâm Phong cười thành tiếng nghe cực kỳ đầy khổ sở. Ở trong lòng em, anh thật sự cũng chỉ có như vậy mà thôi hay sao? Dĩ nhiên không phải là như vậy. Cô lắc đầu. Với địa vị của anh hôm nay, chỉ cần anh ngoắc ngoắc ngón tay, coi như có bị cường bạo, nhưng nhất định là có một số tiền lớn thì vẫn có người xếp hàng chờ. Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên. Tôi không phải chính là một ví dụ sống động đó sao? Kỳ thực, suy nghĩ lại một chút, cũng đã từng có uy hiếp gì chứ? Hừ, cô cười tự giễu. Nếu như không phải trong lòng mình nguyện ý, cho dù là có uy hiếp đi nữa thì có thể thế nào đây? Thì ra là như vậy, ở trong lòng của em anh lại còn có một loại địa vị như vậy kìa đấy. Tiêu Lâm Phong cười, anh dùng sức nắm lấy cổ tay của Diệu Tinh ở trong tay của mình. Vì muốn thoát ra khỏi anh, quả nhiên là bất cứ cái gì em cũng nguyện ý làm, phải không? Diệu Tinh, Trình Diệu Tinh, em ghét anh, hận anh, nhưng mà xin em không nên như vậy, lãng phí bản thân mình như vậy, có được hay không? Những cử chỉ của cô mang đầy sự khinh bạc như vậy đã vô tình xé rách trái tim của anh. Tôi vốn chính là như vậy đó. Diệu Tinh xoa xoa đôi môi một chút. Còn có chuyện gì có thể làm đả thương người ta so với hành động như vậy đây? Cô thế nhưng lại đang lau môi miệng của mình sau khi cô bị anh hôn như vậy. Em chê anh bẩn ư? Tiêu Lâm Phong trầm giọng hỏi. Anh cũng có thể như vậy lắm. Diệu Tinh nói xong từ từ xoa lên môi của Tiêu Lâm Phong. So ra tôi có lẽ cũng không có sạch sẽ hơn anh. Diệu Tinh còn đang nói, không còn kịp để phòng thủ đã bị Tiêu Lâm Phong một phát nắm lấy. Chúng ta nói chuyện với nhau một chút, đây không phải là đang nói hay sao? Hơn nữa anh nghĩ muốn nói đến chuyện lên giường. Diệu Tinh đắc ý nói. Tiêu Lâm Phong tức giận ôm lấy Diệu Tinh vào trong ngực thật chặt, hôn lên môi của cô, không muốn nghe thấy cô nói chuyện nữa, thậm chí ngay cả cơ hội thở dốc anh cũng không cho cô. Giống như muốn phát tiết sự tức giận trong lòng, Tiêu Lâm Phong tàn nhẫn cắn lên cái môi của Diệu Tinh, sau đó thừa dịp cô mở hàm răng ra, anh đã thò đầu lưỡi vào trong miệng của cô, cướp đoạt hoàn toàn khoang miệng của cô. Bàn tay Diệu Tinh liền níu lấy vai áo của Tiêu Lâm Phong thật chặt, trong người cô cảm thấy cực kỳ buồn bực, giống như tùy thời cô cũng sẽ hít thở không thông mà chết ngạt vậy. Hồi lâu Tiêu Lâm Phong mới buông Diệu Tinh ra, vừa đúng dịp một cái tát vang rượu đánh tới. Tiêu Lâm Phong không hề tránh né, ngay cả việc anh rõ ràng có thể bắt được bàn tay của cô, nhưng mà không hiểu về sao anh lại cũng không làm như vậy. Diệu Tinh giận đến phát run, cô hoang nhìn chằm chằm vào Tiêu Lâm Phong. Anh nghĩ muốn chứng minh cái gì đây? Có phải là anh đang muốn xem một chút, xem bộ dạng tôi có thể còn giống như ngày trước hay không? Chỉ cần là một cái hôn của anh thì hai chân tôi đã như nhún ra, cả người yếu loạn tỉnh mê, đúng không? Diệu Tinh gai nghiệt nói lời giễu cợt. Đủ rồi, anh hô to. Tại sao em nhất định cứ phải biểu hiện mình là một con người không chịu nổi như vậy kia chứ? Chúng ta hãy bình tĩnh hòa nhã nói chuyện với nhau một chút, có được hay không? Hiện tại tôi đang rất bình tĩnh đây. Tôi nghĩ nếu như bây giờ anh có nhu cầu thì nên đi tìm khách đi, không cần gọi tôi đâu. Diệu Tinh, anh thật sự có thật nhiều lời muốn nói cùng em. Tiêu Lâm Phong nắm lấy tay của Diệu Tinh. Diệu Tinh vẫn luôn tự bài xích mình như vậy, ngay cả nói không chừng một ngày nào đó cô lại sẽ biến mất không thấy đâu nữa, cho nên mỗi một lần nhìn thấy cô đối với anh mà nói càng thêm quý trọng. Diệu Tinh, 5 năm trước. Chuyện mà anh muốn nói là chuyện của 5 năm trước hay sao? Tiêu Lâm Phong, bây giờ anh có thể miễn mở miệng nói. Chuyện đã qua rồi, tôi không muốn nhắc lại nữa. Diệu Tinh, đừng đi. Tiêu Lâm Phong nói xong liền ôm lấy Diệu Tinh. Không nên rời khỏi anh. Chúng ta lại một lần nữa bắt đầu cuộc sống lại từ đầu có được hay không? Chúng ta đều không còn là những đứa bé rồi, cần gì phải đi cưỡng cầu đối với một chuyện không thể nào đây? Diệu Tinh mở miệng nói, giống như đang an ủi giảng giải cho Tiêu Lâm Phong vậy. Em đi rồi thì cũng sẽ không trở về nữa, nhưng mà chúng ta vẫn có thể bắt đầu lại cuộc sống lần nữa. Tiêu Long Phong nắm lấy bả vai của Diệu Tinh. Diệu Tinh, anh sẽ đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net